Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, giờ bẩn nhân tính, từng cái người áo đen phát hiện cung binh cùng miêu thần. Trong tay bọn họ xuất hiện trường kiếm màu đen, sau đó hướng về hai người xông lại, mà lúc này Kuro chung quanh đột nhiên khói đen mở mịt. Lại là một đám người áo đen xuất hiện. Nhưng là khác biệt là, những người áo đen này trong tay là xiềng xích màu đen. Bọn họ mục tiêu lại là tiểu trấn cư dân. Đáng chết, những thứ này là cái gì? Các ngươi muốn buông ra Lena, theo một cái người áo đen dùng xiềng xích màu đen giam cầm Lena. Bát phẫn nộ xông đi lên, nhưng là trong nháy mắt liền bị một chân đạp ngã. Sau đó lại một cái người áo đen nhào tới. Trước giải cứu bọn họ, đang cùng người áo đen chiến đấu anh dũng cung binh lỗ tai nhất động. Nơi xa Skernert cao giọng hô, giúp ta trước cứu bọn họ đi. Xin nhờ, cung binh nắm chặt quyền đầu. Hắn thật không muốn đi trợ giúp những cái kia ngu muội tham lam người. Thế mà hắn không có lựa chọn. Đây là nhiệm vụ mới. Người áo đen lượng máu cùng công kích cũng rất cao. Mỗi một cái đều có cấp 5 quái vật sói xám đầu lĩnh thực lực. Cao đến 30 điểm vật công để cung binh không thể không cẩn thận ứng đối lấy. Lấy hắn lượng máu cũng liền vài cái sự tình liền bị đánh giết. Mà người áo đen trọn vẹn 120 điểm HP cơ hồ khiến cung binh sụp đổ. May mắn người áo đen vật phòng chỉ có 18 điểm cũng chính là giống như hắn. Bằng không hắn thật không biết làm sao đánh tan những quái vật này. Lùi lại, kéo dài khoảng cách, miêu thần nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó có hai cái người áo đen là viễn trình công kích. Theo lấy bọn hắn ngâm sướng cùng ma pháp trong nháy mắt ngưng tụ. Hai khỏa ma pháp hắc cầu bắn nhanh mà đến. Nếu không phải cung binh nghe đến nhắc nhở lùi lại nhanh. Đoán chừng lúc này cũng là tàn huyết xuống tràng. Thập tự trảm, 32, 31, 31, 32, trừ 33, thập tự trảm kỹ năng phối hợp hiện tại cung binh cao đến 38 điểm lực công kích vật lý. Mặt bảng 130% tăng phúc chân sau đủ 50 điểm kỹ năng thương hại tại từng cái người áo đen trên thân. Đánh ra cách xù thương tổn, sau đó bán nguyệt trảm mở ra, cứ việc thương tổn kém xa. Nhưng là thắng ở cũng là quần công. Quang liệu thuật, cộng 1-1, miêu thần cho cung binh một đạo quang liệu thuật sau đó nhìn một chút đối phương lượng máu lập. Tức lại cho một cái cường lực trị liệu, cộng 1-7, hai cái viễn trình đi tới. Giao cho ngươi, cung binh lùi lại mấy bước chờ đợi cái thứ hai thập tự trảm. Hắn cũng không quay đầu lại nói ra, đem viễn trình uy hiếp xử lý trước. Thực không dùng cung binh nhắc nhở, miêu thần đã nghênh tiếp cái kia hai cái viễn trình công kích loại hình người áo đen. 20 giây về sau, cung binh đi vào miêu thần bên người, kinh nghiệm rất cao, nhưng là không bạo đồ vật. Bên kia cũng muốn xuất thủ a. Miêu thần nhìn về phía nơi xa, chỗ đó từng cái tiểu trấn cư dân kêu khóc bị tay cầm xiềng xích người áo đen từng cái ép đến. Mẹ. Cung binh lên cơn giận dữ. Tại Skernert trong ánh mắt, hắn cùng miêu thần 2 phút đồng hồ giải quyết tất cả uy hiếp. Skernert cũng là thoát ly trưởng khống đi vào trước mặt hai người. Thật cảm tạ ngài, Lena đi vào Skernert trước mặt. Nàng kích động nói ra, bằng hữu ngài trợ giúp chúng ta giải quyết đại phiền toái. Ta trong lòng thực đối với ngài chính trực chưa bao giờ có hoài nghi. Trước đó trách oan ngài, Remy nhỏ giọng nói ra, cảm tạ ngài để hai vị này dũng sĩ giải cứu chúng ta. Cung binh khóe miệng co quắp động lên, loại này gió chiều nào theo chiều nấy cỏ đầu tường đồng dạng cử động để hắn có chút buồn nôn. Hoặc là thật như là Kuro chỗ nói, những thứ này nhìn như giản dị thiện lương tiểu trấn cư dân thực nội tâm đều là dối trá tự tư cùng. Tham lam. Cảm ơn các ngươi, dũng cảm người trẻ tuổi. Bát mỉm cười nói, Thượng đế phù hộ, các ngươi là, đáng chết. Ellen thanh âm đánh gãy bát. Hắn hoảng sợ nói, Kuro đâu? Theo hệ thống nhắc nhở giải cứu Skernert nhiệm vụ hoàn thành. Thậm chí cung binh còn không tới kịp tỉ mỉ quan sát nhiệm vụ này thời điểm. Chung quanh đột nhiên vang lên âm u quỷ dị tiếng cười. Sau đó từng đạo ngút trời hỏa diễm xuất hiện. Nguyên bản còn tại bên ngoài thiêu đốt hỏa diễm bỗng nhiên như là đổ dầu vào lửa đồng dạng trong. Nháy mắt tới gần mọi người. Ta sớm đã an bài tốt hết thảy. Kuro thanh âm có chút đắc ý. Trong biển lửa, tôn kính Skernert tiên sinh. Ta rất hiếu kỳ ngươi hiện trong đầu có như thế nào ý nghĩ đâu. Cứ việc trước đó, ta đã từng thất vọng qua. Skernert nhìn lấy chung quanh tất cả tiểu trấn cư dân nói ra. Nhưng ta vẫn tin tưởng vững chắc ta trong lòng hết thảy. Ta tin tưởng bọn họ. Bởi vì bọn họ là ta bằng hữu, ngươi vẫn kiên tin bọn họ giản dị, bọn họ thiện lương cùng ngây thơ sao? Kuro thanh âm có thất vọng cùng khinh bỉ, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta thử một lần nữa. Tại tất cả mọi người trong lúc kinh ngạc, nguyên bản đã rất tới gần mọi người liệt diễm lần nữa co vào một số. Tất cả mọi người nhét chung một chỗ. Bọn họ không biết mình một giây sau có thể hay không liền bị cái này liệt diễm thôn phệ. Trên mặt mỗi người đều là kinh khủng cùng bất lực. Phên tiên sinh, Kuro thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Trên tay ngươi là cái gì? Ngươi còn biết à? Tóc trắng xóa phên nhìn mình tay phải. Nơi đó là trước đó Kuro đưa cho hắn xanh biếc ống chích. Cũng là cái kia cái gọi là biến chủng thuốc biến đổi gen. Phên kinh khủng lấy cầm trong tay đồ vật ném xuống đất sau đó lui lại hai bước. Tự xưng là vĩ đại Skernert tiên sinh có hiến thân ý nghĩ. Kuro tiếng cười truyền đến. Hiện tại, các ngươi muốn làm liền là đem cái kia xanh biếc dược tề tiêm vào đến Skernert tiên sinh thể nội. Nếu như các ngươi làm đến, vậy ta liền sẽ để các ngươi an toàn toàn rời đi nơi này. Cái gì? Cái này không thể, Skernert tiên sinh nói qua, cái kia xác thực là ác ma biếu tặng. Chúng ta không thể thương tổn Skernert tiên sinh, thế nhưng là chúng ta không làm như vậy lời nói, chỉ là tiêm vào cái kia dược tề mà thôi. Không có việc gì, dù sao cũng so mọi người bị thiêu chết mạnh a. Lửa càng lúc càng lớn, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Skernert, ngài thì lại trợ giúp chúng ta một lần a, một lần cuối cùng. Cung binh cùng miêu thần kinh ngạc nhìn lấy chung quanh những người này. Chậm rãi đối thoại thảo luận bên trong, cung binh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn thậm chí muốn hiện tại một kiếm xử lý nơi này tất cả NPC. Skernert trong mắt u ám không sáng. Trong lòng của hắn, sau cùng kiên trì vẫn còn. Bởi vì mặc dù như thế, vẫn không có người nào thật ra tay với hắn. Đây cũng là trong lòng của hắn hy vọng cuối cùng. Ta cũng không phải là tại cùng các ngươi nói đùa. Kuro thanh âm vô cùng băng lãnh. Thanh âm hắn bỗng nhiên nâng lên. Biết không, các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Sau đó Lena bên người một đám lửa bỗng nhiên nhảy lên sau đó thôn phệ Lena. Ngắn ngủi 2 giây thời gian. Lena thân thể thì hóa thành một khối than đen. Nhanh một chút, ta kiên nhẫn không phải rất tốt. Kuro cười lạnh nói, thật không phải rất tốt. Chung quanh hỏa diễm lần nữa nhảy lên. Sau đó một đám lửa bao khỏa phên lão đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.